Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 9, góc truyện audio.com, chương 9, bị bắt về nhà con, cảnh Minh Đức bị cô làm cho tức giận vô cùng, vậy tôi hỏi cô có về hay không? Không về, được, đây chính là cô nói. Sau này bà, nội cô tới tìm cô gây rối thì đừng bảo là tôi. Không báo trước với cô, cảnh Minh Đức cảm thấy bản thân thật, sự không có cách nào để giao tiếp được với cái tính tình lạnh băng băng kia của cô trực. Tiếp cúp điện thoại, cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cười khẩy, cũng không thèm quan tâm cất điện thoại đi, rồi tiếp tục đặt đồ ăn ngoài. Bên kia Vương Tuyết ngồi trong phòng, ăn, nhìn thấy cảnh Minh Đức tức giận đi vào, thì khế cao mày, sao rồi, con đã báo cho nó chưa? Tối, nay nó có về không? Cảnh Minh Đức tức giận nói, con đâu, thể gọi nổi nó, con thấy cánh của nó càng, ngày càng cứng, không? Mời Kiệu Lớn 18 người khiêng đi đón nó thì nó sẽ không. Vương Tuyết biến sắc. Bộp, một tiếng đập đua lên bàn, càn rỡ, tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị dọa sợ. Sau khi ông cụ Cảnh chết, Vương Tuyết vẫn quản lý nhà họ Cảnh nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng, lúc tức giận lên vẫn có vài phần tác dụng dọa sợ. Dư Thanh Liên nháy mắt với Cảnh Diệp Nhã ngồi đối diện, Cảnh Diệp Nhã vội bưng bát canh trước mặt lên, đi đến trước mặt bà cụ, dịu dàng nói, bà nội, bà đừng tức giận, sức khỏe quan trọng hơn. Dư Thanh Liên cũng xen mồm, đúng vậy, Cảnh Ngọc Ninh không muốn về thì đừng miễn cưỡng nó, chuyện này chúng ta nghĩ cách khác là được, mẹ đừng tức giận mà hại sức khỏe. Vương Tuyết cười lạnh, nực cười, nó nói không muốn về thì không về sao, hôm nay ta muốn nó về, ta muốn nhìn xem nó còn có thể cứng đầu tới mức nào. Nói xong nâng tay gọi quản gia Vương Bá tới. Vương Bá, ông đi tra thử xem bây giờ nó đang ở đâu, sau đó phái người đi nói với nó, tối nay nếu nó không về ta sẽ đốt hết những thứ mà mẹ nó để lại, một thứ của cô ta cũng đừng hòng nghĩ lấy được. Vương Bá biến sắc, vội vàng đáp, dạ. Buổi chiều, Cảnh Ngọc Ninh bận rộn xong một đơn cuối cùng, đóng cửa chuẩn bị tan làm, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy Vương Bá đứng ở đó. Quản gia làm ở nhà họ Cảnh hơn 10 năm, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên biết ông. Lúc Dư Thanh Liên và Cảnh Diệp Nhã còn chưa bước chân vào, quan hệ giữa cô và vị quản gia Vương này cũng không tệ lắm. Mặc dù không đến mức quá thân thiết, nhưng vẫn rất tôn trọng. Hiện giờ gặp lại ông, bỗng nghĩ tới cuộc điện thoại mà Cảnh Minh Đức gọi tới lúc trưa, sắc mặt lạnh đi vài phần. Cô cả, cô tan làm rồi. Vương Bá bước tới, Cảnh Ngọc Ninh câm chìa khóa, thản nhiên liếc nhìn ông. Quản gia Vương, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Cô cả lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nếu bà chủ còn sống, nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng, nếu mẹ cháu còn sống. Quản gia Vương đứng bên phía mẹ cháu hay là đứng bên phía Dư Thanh Liên? Vương Bá không ngờ cô đột nhiên hỏi như vậy, nghẹn lời một chút. Cảnh Ngọc Ninh cũng không muốn làm khó ông, chỉ cười khẽ một tiếng, chỉ đùa thôi, bác đừng lo lắng. Vương Bá gần như chảy ra mồ hôi lạnh, cười gượng hai tiếng. Quản gia Vương, tìm cháu có việc gì sao? Vương Bá vội vàng nói, bà cụ phái tôi tới đây đón cô về. Ánh mắt của Cảnh Ngọc Ninh lạnh đi, khóe miệng xê qua một tia cười nhạo. Cảnh Minh Đức không nói với các người tôi sẽ không về sao? Nói rồi, nhưng bà cụ nói nếu cô không chịu về thì sẽ xử lý những di vật do mẹ cô để lại. Vương Bá nói rất hàm xúc. Cảnh Ngọc Ninh lại lập tức nghe hiểu được ý của ông, sắc mặt trầm xuống, bà ta muốn làm gì? Vương Bá lộ ra vẻ khó xử, dừng một chút mới kiên trì khuyên bảo, cô cả, mấy năm nay cô chống đối người trong nhà, ăn khổ còn ít sao? Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đồ bà chủ để lại đã ít như vậy, đừng chờ thật sự mất đi mới hối hận. Cảnh Ngọc Ninh nghiêm mặt, sắc mặt xanh mét, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt ra. Cháu biết rồi. Vương Bá thấy cô đồng ý thì nhẹ nhõm thở ra, cúi người thay cô mở cửa xe. Cô cả, lên xe đi. Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, đi vào trong xe. 20 phút sau, xe đi vào biệt thự nhà họ Cảnh. Biệt thự nằm trong khu nhà giàu nối tiếng của Nam Thành, được bao quanh bởi sông núi, phong cảnh tuyệt đẹp. Cô xuống xe, mặt không chút thay đổi đi vào trong phòng khách. Dư Thanh Liên đang cùng Cảnh Diệp Nhã chọn váy mặc cho bữa tiệc sinh nhật vào ngày kia. Đối với Cảnh Diệp Nhã sắp công bố mối quan hệ của mình mà nói, đây đương nhiên là ngày rất quan trọng, không chỉ là sinh nhật, cũng là ngày lễ đính hôn của cô ta và Mộ Ngạn Bân. Sau khi thảo luận vào buổi trưa, Vương tiết lệnh cho bọn họ nhanh chóng chọn quần áo và đặt địa điểm. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa, đặt làm, chắc chắn không kịp, may chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đính hôn, vừa nói chỉ là cô ta và Mộ Ngạn Bân, nghĩ vậy, đến lúc đó tuyên bố ra ngoài để cho người bên ngoài nghĩ rằng cô ta đã sớm đính hôn với Mộ Ngạn Bân nên cũng không nhất thiết phải ăn mặc quá long trọng. Sau khi chọn cả buổi chiều, cuối cùng chọn ra được vài bộ váy ưng ý, chỉ cần chờ đến mai bảo người ta đưa tới cửa rồi thử lại. Hai người đang thảo luận vô cùng vui vẻ, một âm thanh bất ngờ từ cửa truyền tới. Vừa ngẩng đầu thì thấy cảnh Ngọc Ninh bước vào, chỉ thấy trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới mặc chiếc váy bút chì đen, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu be, những lọn tóc xoăn tỏa trên vai, nhìn qua rất có khí thế trong trẻo mà lạnh lùng. Cảnh Diệp Nhã nhìn cô, đáy lòng ẩn ẩn sinh ra ghen tí, cô ta không quen nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch này của Cảnh Ngọc Ninh, rõ ràng là một người bán đồ chơi tình thú, cố tình lại ăn mặc giống như một tinh anh của xã hội. Vẻ mặt cao ngạo và lãnh đạm kia khiến cho người ta nghĩ cô rất cao quý, nhưng nghĩ tới nghề của cô, trong lòng cô ta lại mơ hồ sinh ra vài tia sung sướng. Giả vờ thanh cao thì sao, rốt cuộc cô vẫn không thể so với cô ta. Cô ta là thiên kim của nhà họ Cảnh, là tiểu hoa đán đang hot trong giới giải trí, mà cô thì sao, một đứa con gái bị gia đình đuổi ra khỏi cửa. Cho dù là một người có tài thì sao, công việc trong tay không phải nói giữ thì có thể giữ, đến lúc đó cũng chỉ có thể dành cả ngày trong cái cửa hàng nhỏ 10 mét vuông bán mấy thứ đồ chơi tình thú của cô. Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã lại không khỏi có vài tia đắc ý, duỗi thẳng sống lưng, bên môi nở một nụ cười rồi bước về phía giữa. Chị tới rồi. Dư Thanh Liên cũng phản ứng lại, vội bước tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Cảnh Ngọc Ninh tới rồi, mau ngồi. Thím Trần rót nước cho cô cả. Thím Trần giúp việc vội rót nước mang tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh lại ngầm chứa thêm vài tia khinh miệt. Cảnh Ngọc Ninh cũng không so đo, chỉ lạnh lùng nói, tìm tôi tới có việc gì? Trên mặt Dư Thanh Liên lộ vài tia xấu hổ. Cảnh Diệp Nhã thấy thế vội bước tới giữ cánh tay cô, cười nói, chị vội cái gì chứ, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, có chuyện gì thì cơm nước xong rồi nói sau, chúng ta cũng lâu lắm không trò chuyện rồi, một lát nữa mới ăn cơm, hay là tới phòng em đi, chúng ta cùng trò chuyện được không? Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu chế giấu, trò chuyện gì, trò chuyện cô quyến rũ đàn ông như thế nào sao? Ngại quá, thủ đoạn bỉ ổi này tôi không có hứng thú, cũng không học nổi. Chương 9, bị bắt về nhà con. Cảnh Minh Đức bị cô làm cho tức giận vô cùng, vậy tôi hỏi cô có về hay không? Không về, được, đây chính là cô nói. Sau này bà, nội cô tới tìm cô gây rối thì đừng bảo là tôi không báo trước với cô. Cảnh Minh Đức cảm thấy bản thân thật sự không có cách nào để giao tiếp được với cái tính tình lạnh băng băng kia của cô, trực tiếp cúp điện thoại. Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cười khẩy, cũng không thèm quan tâm, cất điện thoại đi, rồi tiếp tục đặt đồ ăn ngoài. Bên kia, Vương Tuyết ngồi trong phòng ăn, nhìn thấy Cảnh Minh Đức tức giận đi vào, thì khế cao mày, sao rồi, con đã báo cho nó chưa? Tối nay nó có về không? Cảnh Minh Đức tức giận nói, con đâu thể gọi nổi nó, con thấy cánh của nó càng ngày càng cứng, không mời kiệu lớn 18 người khiêng đi đón nó thì nó sẽ không. Vương Tuyết biến sắc. Bộp, một tiếng đập đua lên bàn, cản rỡ tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị dọa sợ. Sau khi ông cụ Cảnh chết, Vương Tuyết vẫn quản lý nhà họ Cảnh nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng, lúc tức giận lên vẫn có vài phần tác dụng dọa sợ. Dư Thanh Liên nháy mắt với Cảnh Diệp Nhã ngồi đối diện. Cảnh Diệp Nhã vội bưng bát canh trước mặt lên, đi đến trước mặt bà cụ, dịu dàng nói, bà nội, bà đừng tức giận, sức khỏe quan trọng hơn. Dư Thanh Liên cũng xen mồm, đúng vậy, Cảnh Ngọc Ninh không muốn về thì đừng miễn cưỡng nó, chuyện này chúng ta nghĩ cách khác là được, mẹ đừng tức giận mà hại sức khỏe. Vương Tuyết cười lạnh, nực cười, nó nói, không muốn về thì không về sao, hôm nay ta muốn nó về, ta muốn nhìn xem nó còn có thể cứng đầu tới mức nào. Nói xong, nâng tay gọi quản gia Vương Bá tới. Vương Bá, ông đi tra thử xem bây giờ nó đang ở đâu, sau đó phái người đi nói với nó. Tối nay nếu nó không về, ta sẽ đốt hết những thứ mà mẹ nó để lại, một thứ của cô ta cũng đừng hòng nghĩ lấy được. Vương Bá biến sắc, vội vàng đáp, dạ. Buổi chiều, Cảnh Ngọc Ninh bận rộn xong một đơn cuối cùng, đóng cửa chuẩn bị tan làm, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy Vương Bá đứng ở đó. Quản gia làm ở nhà họ Cảnh hơn 10 năm, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên biết ông. Lúc Dư Thanh Liên và Cảnh Diệp Nhã còn chưa bước chân vào, quan hệ giữa cô và vị quản gia Vương này cũng không tệ lắm, mặc dù không đến mức quá thân thiết, nhưng vẫn rất tôn trọng. Hiện giờ gặp lại ông, bỗng nghĩ tới cuộc điện thoại mà Cảnh Minh Đức gọi tới lúc trưa, sắc mặt lạnh đi vài phần. Cô cả, cô tan làm rồi,